Hữu Châu Hà Tu đọc, quyển 7, góc truyện audio.com, Cơ Diệu Hoa thấy Đoan Mục hồi xuân vẫn còn do dự. Thở dài nói, nếu ngươi không thích ta lấy tên Trung Nguyên, không bằng gọi ta bằng tên Tây Khương đi, Ni Khắc Tư Lực, so với Hoa Hoa, Diệu Diệu, Ni Khắc Tư Lực dễ chấp nhận hơn nhiều. Đoan Mục hồi xuân vừa gật đầu một cái, Cơ Diệu Hoa liền nói, không. Gọi là đại lực, tuy đại lực nghe qua có chút tục khí, nhưng được cái giản dị. Đoan Mục hồi xuân hạ giọng gọi, đại lực, Cơ Diệu Hoa mặt mày rạng rỡ nói, tiểu xuân thân thân, ta đại ngươi tiểu, rất chi là xứng đôi. Đoan Mục hồi xuân vội ho một tiếng nói, ta nghĩ kỹ lại rồi, vẫn lấy Diệu Diệu đi. Cơ Diệu Hoa chấm chấm cằm, trầm ngâm bảo, vậy ta phải gọi ngươi là cái gì thân thân mới được đây? Đoan Mục hồi xuân nói, không bằng cứ gọi Đoan Mục, xưng thẳng kỳ danh, tên, thì thân mật thái quá, chẳng ta gọi kỳ tính, họ, cho tự nhiên. Cơ Diệu Hoa dường như không nhận ra ý nghĩ này của hắn. Cười nói, nguyên lai thân thân thích Đoan Mục thân thân a. Đoan Mục hồi xuân nói, vậy Phong Diệu Diệu hãy về phòng thay y phục trước đi. Cơ Diệu Hoa bất mãn chừng hắn hỏi, Phong Diệu Diệu, Diệu Diệu điên. Cớ gì thân thân lại chửi người ta? Đoan Mục hồi xuân lúng túng bảo. Nhất thời khó mà đổi giọng được. Vậy thân thân phải bồi thường ta thế nào đây? Cơ Diệu Hoa đưa ngón tay cuốn cuốn lọn tóc ướt rũ trên vai Đoan Mục hồi xuân. Đoan Mục hồi xuân đưa tay chặn tay y, hỏi. Vậy ý ngươi thì sao? Cũng may trên đời còn có, người ta, hắn có thể dùng làm đại từ nhân xưng. Cơ Diệu Hoa nói. Thân thân gọi ta liên tục 10 tiếng đi. 10 tiếng, Cơ Diệu Hoa nói, muốn thêm thân thân vào phía sau hay không? Thân thân có thể tùy ý nga. Đoan Mục hồi xuân vỗ vỗ trán bảo, nếu ta gọi xong, ngươi sẽ đi thay y phục chứ? Cơ Diệu Hoa gật đầu cười híp mắt. Đoan Mục hồi xuân cúi đầu, hít sâu một hơi, ngẩng mặt nhìn y nói, Diệu Diệu, meo meo, miều mào, meo meo AXD. Diệu Diệu Diệu Diệu Diệu Diệu 21 từ Diệu kết thúc. Hắn tự thấy mình sắp hóa thành con mèo. Cơ Diệu Hoa tâm mãn ý thúc điểm vào trán hắn. Thân thân chờ ta nga. Nhìn y biến mất sau cánh cửa. Đoan Mục hồi xuân chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Hồi tưởng vừa rồi bản thân gọi Diệu Diệu thì đôi mắt Cơ Diệu Hoa lóe lên ánh nhìn cháy bỏng. Hắn nhịn không được lắc lắc đầu. Đưa tay vịn vào lan can trúc lâu. Phóng tầm nhìn ra xa, nhưng mãi đến khi Cơ Diệu Hoa cả người nhẹ nhõm bước ra. Đoan Mục hồi xuân mới phát hiện mặc dù hắn hướng ánh mắt đi xa. Nhưng tâm tư vẫn nhất mực quẩn quanh tòa trúc lâu này. Thân thân, Cơ Diệu Hoa tiến tới khoảng cách nửa bước thì dừng lại. Hai gò má ửng hồng, chúng ta dùng bữa thôi, bớt đi cái tính vì tiện tứ vô kỵ đản. Sự phòng bị của Đoan Mục hồi xuân với y giảm mạnh. Hắn chủ động nở một nụ cười hiếm hoi nói. Thỉnh, đang định rời bước, tay áo lại bị Cơ Diệu Hoa tóm lấy. Đoan Mục hồi xuân nghi hoặc ngoái đầu lại, mắt không ngừng nhìn y từ trên xuống dưới. Tựa hồ đang hoài nghi việc y nói lúc trang điểm và không trang điểm thì như hai người khác nhau rốt cuộc là thật. Hay lại là một mưu tính khác của y, thân thân vẫn chưa gọi. Sắc mặt Cơ Diệu Hoa càng đỏ hơn, đường nhìn đảo lia, nhưng bàn tay vẫn níu áo hắn chết cứng. Đoan Mục hồi xuân giấu điểm ngờ vực vào lòng, khẽ nói, Diệu Diệu thỉnh, bấy giờ Cơ Diệu Hoa mới hài lòng thỏa dạ mà buông tay. Cùng hắn tiến vào nhà, thức ăn lấy món chay làm chủ đạo, Đoan Mục hồi xuân để ý đũa Cơ Diệu Hoa ít động tới đồ chay. Chỉ nhắm vào bát thịt, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngươi không thích món chay sao? Cơ Diệu Hoa chẳng hề ngẩng đầu đáp. Thân thân thích là được rồi. Sao ngươi biết ta không thích món mặn? Dù Cơ Diệu Hoa cúi đầu, nhưng vẫn nghiễm nhiên thấy được khóe miệng y nhếch nhếch lên. Chúng ta đâu phải lần đầu dùng bữa chung. Đũa của Đoan Mục hồi xuân khựng lại một chút, rồi bất động thanh sắc tiếp tục ăn. Xong bữa tối, màn đêm buông dần, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời ngỡ như gần trong gang tấc, giữa núi gió đêm vắng lặng, lướt như thoi đưa qua vách đá, thổi dọc quét ngang, có chút dọa dẫm. Đoan Mục hồi xuân nhanh chóng trở về phòng,